Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Kiều Chinh. Bạn có những sáng tác về miền Tây rất là hay. Tuần trước chúng ta có tập truyện Bí mật xóm rạch mắm quê nội đó. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Chôn xác cho ma. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Sài Gòn về khuya, đèn đường hắt ánh vàng đục lên những bức tường loang lổ. Trong một con hẻm nhỏ quẹo từ đường lớn vào, Hải đang nằm dài trên yên chiếc xe máy cũ, đầu kê lên cái ba lô, nằm lim dim dưới bóng một ngôi nhà ba tầng đã đóng kín cửa. Chiếc áo thun bạc màu dính bết mồ hôi, quần jean rách gối và đôi giày ba ta mòn vẹt đế là tất cả những gì hắn mang theo. Rong ruổi từng ngóc ngách thành phố để kiếm chút tiền từ những cuốc xe ráp rẻ bèo. Mệt trả trời sau một ngày chạy không ngơi tay, Hải tranh thủ núp trong góc tối này để nghỉ một chút, chờ thêm vài chuyến khuya nữa thì mới dám thu áp mà về nhà. Ngoài kia, tiếng chó sủa vọng lại từng hồi từ cuối hẻm. Gió đêm thổi qua mang theo mùi ngai ngái của nước mưa đọng lại, quyện với một chút khét lẹt của khói xe lẫn quẩn mãi không tan. Hải co chân, khẽ xoay người. Cái yên xe nhỏ hẹp cấn vào hông, ê ẩm. Nhưng hắn cũng quen rồi. Cuộc sống đối với Hải bây giờ chỉ gói gọn trong hai chữ: tồn tại. Đang lim dim thì cửa kéo của ngôi nhà trước mặt khẽ động đậy. Một khe hở nhỏ vừa hé, lọt ra ánh đèn vàng lờ mờ từ bên trong. Hải bật người ngồi dậy, nheo mắt nhìn, thì nghe một giọng bà cụ yếu ớt gọi ra: "Chú dì ơi, cho bà nhờ chút được không?" Hải dừng dội chiếc xe, bước lại gần. Từ trong khe cửa, giọng của bà cụ run run, đứt quãng nói: "Bà già rồi, chân cẳng yếu lắm, ra đường không nổi. Con cháu nó bận công chuyện, mấy bữa nay không có đứa nào về. Chú làm ơn chạy qua bên kia đường lớn mua cho bà tô cháo lòng. Quay về bà trả tiền cháo, rồi trả tiền công cho chú luôn." Nghe vậy, Hải gật đầu cái rụp, chồm lại áp, thấy cũng đang trống cuốc, thôi thì tranh thủ giúp bà cụ luôn, coi như là làm phước. Hắn nổ máy chạy một lèo ra đường lớn, tìm được một tiệm cháo còn mở khuya, mua một tô cháo bốc khói nghi ngút. Vừa quay về hẻm, Hải dựng xe ngay chỗ cũ. Khe cửa nhà kia vẫn hé. Hải tiến lại, gõ nhẹ vào tấm cửa tôn. Tiếng gõ vang lên lách cách trong màn đêm tĩnh lặng. Từ bên trong, một tiếng ho khan nghe gần sát bên khe cửa vọng ra, khục khặc như có ai đó đang gồng mình ráng sức. Rồi một bàn tay già nua, gầy nhôm, nhăn nheo thò ra, móc lấy bọc cháo trong tay Hải. Móng tay bà cong vênh, dính chút đất đen đen nơi kẽ móng. Vừa chạm vào bọc cháo, bàn tay ấy liền kéo ngay vào trong, như sợ bị người ta nhìn thấy. Rồi sau đó là rầm một tiếng, cánh cửa đóng kéo sầm lại, cắt đứt luôn ánh sáng và cả tiếng động bên ngoài. Hải đứng chân hững, tô cháo đã giao mà tiền đâu? Hắn gõ mạnh vô cửa gọi lớn: "Bà ơi, tiền cháo với tiền ship chưa đưa nè bà." Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi ào ào từ đầu hẻm thốc vô, lành lạnh sống lưng. Bực mình, Hải giơ chân đạp thùm thụp vô tấm cửa tôn. Tiếng đạp vang vọng trong con hẻm nhỏ, lẫn vào đó là tiếng lẹt xoẹt của một cánh cửa sổ lầu 2 bên nhà hàng xóm mở ra. Một luồng ánh sáng đèn pin từ trên cao rọi thẳng xuống, loang loáng quét qua mặt Hải. Nè nè, làm gì đó mày? Đêm hôm đập phá trộm cướp nhà người ta hả? Dạ không phải ăn trộm cướp gì đâu chú ơi. Tôi chỉ đi giao hàng thôi. Bà cụ trong nhà này nhờ tôi đi mua tô cháo lòng, rồi giật lấy đóng cửa cái rầm luôn, không có đưa tiền cho tôi. Ánh đèn pin lia xuống vài nhịp như giò xét. Rồi ông già trên lầu khịt mũi, rít một hơi thuốc dài. Trời đất ơi, vậy là cậu cũng dính rồi đó. Hả? Là sao chú? Thì hôm rày có mấy người bị y chang cậu. Bà nhờ mua cái này cái nọ, mà nhận xong hàng bà im ra, không có trả tiền cũng không mở cửa nữa. Người ta đòi hoài không được, chửi mấy câu bỏ đi hết à. Ông ta dụi điếu thuốc vào miệng lon sữa bò đặt sẵn trên lan can, rồi thở dài nói tiếp. Thôi cậu về đi, thông cảm cho bà, già lắm rồi. Con cháu toàn là đám bất hiếu, tụi nó đi du lịch cả tuần rồi bỏ bà ở nhà, lẩn thẩn dữ lắm. Nghe vậy, Hải cũng chỉ đành nuốt ực cục tức vào bên trong họng. Vừa bực vừa nản, hắn lặng lẽ quay lại xe, móc điện thoại ra tắt áp, đi về mà trong lòng không khỏi ấm ức. Đêm Sài Gòn vẫn còn dài, và túi tiền của Hải thì đã nhẹ đi thêm một chút. Phóng xe về tới xóm trọ, Hải tấp đại chiếc xe cà tàng sát mé cửa, mặc kệ tiếng lách cách của sợi sên sắp đứt. Cánh cửa gỗ mỏng manh kẽo kẹt mở ra, một cái mùi mì gói quen thuộc xộc thẳng vô mũi, khiến cho cái bụng đói meo của Hải kêu réo lên thảm thiết. Trong căn phòng trọ nhỏ xíu chưa tới 10 mét vuông, ánh đèn neon vàng giọt soi rõ cảnh thằng bạn cùng phòng của Hải, thằng Đông, đang ngồi xếp bằng trên chiếu rách, lơm khơm ăn mì gói trong một cái nồi nhôm mốp méo. Bên cạnh là đống quần áo bốc mùi chưa kịp giặt, và cái máy quạt kêu cọt kẹt như sắp trút hơi thở cuối cùng. Nó là Đông, dân miền Trung lặn lội vào Sài Gòn mưu sinh. Người mập tròn, da ngăm đen. Nó cũng hay xin vô mấy công trường, nhận việc phụ hồ, dọn xà bần. Việc nặng lương thấp, nhưng được cái trả tiền liền trong ngày. Bữa nào xiên thì nó đi làm, còn bữa nào lười thì y như rằng nằm nhà úp mì gối sống qua bữa. Về rồi đó hả Hải? Ăn không? Em nấu luôn cho tô nè. Thôi tao no rồi, tô cháu lòng hồi nãy còn chưa tiêu hết nữa. Hải mệt trả trời, quăng cái ba lô vô góc phòng. Chà, sướng dữ, nay ăn cháu lòng luôn ha, sang ghê à. Bộ không nhớ mua cho em luôn hả? Em ăn mì gói 3 ngày liền rồi đó. Ăn cái con khỉ, tao bị người ta bơm hàng á. Đông cầm đôi đũa lơ lửng trên tay, ngó vô cái nhà vệ sinh ẩm thấp, vọng tiếng Hải oan oan. Thì bơm anh cũng có cháo ăn no bụng rồi còn gì. Hải từ trong nhà vệ sinh ló đầu ra, tóc tai bù xù, mặt bần thần nói. Bơm còn đỡ, đằng này bà nội đó lấy luôn bọc cháo, không có đưa đồng nào. Tao mất tiền cháo, mất luôn tiền xăng, coi có tức no luôn không. Thôi thôi, anh xui thôi, chứ biết làm sao vợ. Hải không đáp. Hắn ngồi thừ ra trên bệ bồn cầu, để mặc cho mùi mì gói nồng nặc và cái không khí ôi ẩm nghèo nàn của căn phòng trọ quẩn quanh khắp người. Tắm rửa xong, Hải quấn dội cái khăn đã rách bươm, lệch bệch bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đông lúc này đã ăn xong tô mì gói, nằm ường trên chiếu, chân gác lên bức tường mốc meo. Cái bụng no căng trồi lên thấy rõ. Hải vừa lau đầu vừa lầu bầu. Ê mày, cái nhà bà bơm hàng nhìn đâu có nghèo, 3 tầng lận. Ở cái đất Sài Gòn này mà có cái nhà vậy, cũng phải thuộc hàng đại gia chứ không chơi. Hắn quăng khăn lên cái móc siêu dẹo, ngồi phịch xuống ghế nhựa. Ánh mắt nhèo nhèo liếc nhìn sang Đông, giọng nói bỏ lửng nửa chừng, như đang muốn khơi gợi một điều gì. Đông bắt được ánh mắt đó, bật cười khùng khục, rồi nhỏ giọng. Bộ anh tính hành lại nghề cũ hả anh Hải? Tụi mình mới ra trại chưa được nửa năm ấy. Tao cũng đâu có muốn, nhưng mà tức chứ. Lâu lâu tao mới tốt tánh một lần, mà bả lại chà đạp lên lòng tốt của tao vậy đó. Bả có coi mình ra cái gì đâu. Giọng Hải trầm xuống, ánh mắt lấp lánh một tia u ám. Tao nói thiệt, làm cái vố này xong hai anh em mình gom chút vốn, rồi dẹp mẹ cái đất này đi, về quê kiếm cái tiệm sửa xe nhỏ nhỏ mà sống. Làm mướn chạy ráp kiểu này của ngày chết đói rồi. Chưa tính tới việc tao đã từng dính phải án, tài khoản chạy ráp cũng là mua lại. Năm bữa nửa tháng nó khóa thì đói veo mồm. Đông nằm im, mặt đăm chiêu. Thằng này tuy cái bụng ham ăn lười biếng, nhưng đầu óc không đến nỗi ngu. Nghĩ tới cảnh ngày nào cũng vật lộn kiếm từng đồng lẻ, nó thở dài rồi hạ giọng hỏi. Ờ, bao giờ? Tối mai đi, tranh thủ đám con cháu của bà chưa về, mình làm nhanh gọn. Không cần nói thêm nhiều, hai thằng ngồi trong phòng trọ tù túng, gợi lên một nỗi bức bối không thể gọi thành tên. Hải và Đông quen nhau trong trại giam, lúc còn đếm từng ngày rượu rã dưới ánh nắng khô khốc. Tội danh chẳng có gì dễ dàng, ăn trộm ăn cướp giặt giảnh. Ra trại cùng một lượt, thấy hợp tánh, lại chẳng còn ai thân thích, nên rủ nhau góp tiền thuê chung căn trọ ọp ẹp này, lay lắc mà kiếm sống. Nói cho cùng, cái cảm giác kiếm được tiền dễ như lật bàn tay hồi xưa. Dù là đồng tiền dơ bẩn, vẫn ám ảnh trong lòng của hai đứa. Đi làm quần quật suốt ngày trời, kiếm chưa tới 100.000, đôi khi không đủ tiền cơm bữa tối, khiến cho cái tai ma quỷ trong lòng tụi nó thi thoảng lại rục rịch nhớ nghề. Mà lần này, hãy nghĩ thầm, đâu phải cướp bóc gì ghê gớm, chỉ là lấy lại chút gì đó cho công bằng, cho cái lòng tốt vừa bị giẫm đạp đêm nay. Đêm xuống, con hẻm nhỏ vẫn tối om như hôm qua. Ngôi nhà ba tầng đứng im lìm, lặng lẽ giữa bóng đêm. Cửa sắt khóa kín không một ánh đèn. Hải và Đông ngồi nép trong góc tối cuối hẻm, im lặng quan sát. Cả hai đều mặc áo đen, đội nón lưỡi trai lụp xụp xuống gần sát mắt. Găng tay đã đeo sẵn. Hải khẽ liếc đồng hồ, rồi thì thầm. Lịch. Không cần nói lần hai, Đông gật đầu, kéo khẩu trang che kín mặt, rồi thoăn thoắt bám lên bức tường bên cạnh. Bức tường xây đã lâu, gạch tróc từng mảng, rêu phủ loang lổ. Nhưng với dân từng leo rào vài lần như tụi nó thì chẳng là cái gì. Chỉ vài bước bám tay thuần thục, cả hai đã tới mé ban công tầng hai. Cửa ban công là cửa kính khung gỗ, khóa chốt đơn giản. Hải móc trong túi ra một cây thanh mảnh bằng sắt uống, thứ mà hắn gọi đùa là chìa dạng năng, rồi từ tốn luồn vào trong khe chốt. Ổ khóa bật ra nhẹ như tiếng kim rơi. Cánh cửa kính khẽ hé. Hải chặn tay trước, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra, nép người vào bên trong như một cái bóng. Đồng theo sát gót. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Hải bật đèn pin lia quanh. Bàn ghế gỗ cũ kỹ, vài bức tranh phai màu treo lệch lạc, nhưng chẳng có gì đáng giá. Hai đứa chia nhau lục lội. Đông lùng sục phòng bếp, đứng chết trân trước cửa tủ lạnh mở toang. Nó cầm hộp cơm nguội, nhét một miếng thịt kho vào miệng, nhai ngon lành, mặc cho đồ ăn đã lạnh ngắt. Trời ơi, đồ ăn nhà này ngon thiệt chứ. Có khiêng cái tủ lạnh này về được không anh Hải? Mày đi ăn trộm hay là đi chơi? Đông bị Hải nói, mặt mày sụ xuống. Hồi xưa Đông dính án cũng vì cái tật ham ăn. Lần đó lẻn vào một căn nhà vắng chủ ở quận 7. Đói quá nó bèn mò vô bếp, thấy tủ lạnh đầy ắp cái thứ đồ ăn của giới nhà giàu. Thế là nó được một dịp ăn một bữa no nê. Mà căng da bụng thì chùng da mắt, nó ngủ luôn dưới chân tủ lạnh. Ai ngờ chủ nhà trở về ngay lúc đó, nó liền được tặng cái còng số 8 rồi cho vào trại giam. Hai thằng đứng im giữa phòng khách tầng trệt. Hải lia đèn pin một lần nữa, rồi dừng lại ở phía cuối căn nhà, nơi một cánh cửa gỗ đóng kín. Ngay cạnh đó là nhà vệ sinh. Nhưng thứ khiến cho Hải chú ý không phải là mùi hôi hay tiếng nước nhỏ giọt, mà là tiếng máy lạnh. Một âm thanh đều đều rù rì phát ra từ sau cánh cửa kín mít. Tiếng động ấy không lớn, nhưng giữa cái không gian im ắng đến ngột ngạt của ngôi nhà, nó lại nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Hải hạ đèn pin, mắt nheo lại thì thầm. Nghe không? Nghe. Có người ở trong này. Máy lạnh còn chạy. Hải khẽ nắm ổ khóa, xoay nhẹ, tách một cái, then chốt bật ra. Hắn từ từ đẩy cửa, bản lề rít lên càng kẹt, làm cả hai giật thót mình. Thứ đầu tiên ập vào mặt là mùi. Một cái mùi kinh khủng. Không phải cái mùi ẩm mốc thường thấy, không phải mùi đồ ăn ôi thiêu hay là mùi cống sọc lên, mà là một thứ mùi hôi nồng, ngai ngái, tanh tanh, pha lẫn cái mùi của thứ gì đó đang phân hủy, dù cho máy lạnh vẫn đang chạy hết công suất trong góc phòng. Đông bậm mũi ngay lập tức, lùi lại vài bước. Mẹ ơi! Hải thì bạo hơn, hắn bịt mũi rồi bước vô. Căn phòng ngăn nắp một cách kỳ lạ. Trên giường, dưới lớp chăn bông dày cộm, là một cái dáng người nhỏ thó đang nằm bất động. Hải tiến lại gần, tay run run kéo nhẹ mép chăn xuống. Một gương mặt nhăn nheo xám ngoét, cứng đờ hiện ra dưới ánh sáng trắng lạnh. Đôi mắt khép hờ, cái miệng hé ra như đang gọi một ai đó. Da dẻ bắt đầu khô lại, lốm đốm vết hoại tử sẫm màu trên hai má. Trên gối tóc rụng vương vãi, da ruồi nhặn do de phía sau gáy. Không cần bác sĩ cũng đủ biết là bà già đã chết từ lâu. Má ơi, bà chết rồi. Chết từ đời nào rồi anh Hải ơi? Ừ, có lẽ cũng hơn tuần rồi. Hai thằng nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự kinh hãi, pha lẫn một nỗi sợ mơ hồ khó gọi tên. Hải cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, chẳng biết vì máy lạnh hay vì cái ý nghĩ khủng khiếp đang dần hình thành trong đầu. Nếu bà ấy chết trước cả đêm hôm đó, thì cái người lấy cháu từ tay hắn là ai? Không kịp nghĩ ngợi gì, Hải túm lấy dây đồng. Đi, biến khỏi đây mau. Hai thằng chạy thục mạng ra ban công, theo lối cũ trèo xuống. Mồ hôi của Hải túa ra như tắm, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà chính hắn không rõ. Đông trượt chân ngã dúa dụi, đầu gối đập bóp xuống bậc thềm. Nó cắn chặt môi, ráng nuốt tiếng than đau vào trong bụng. Về tới phòng trọ, Đông đổ phịch xuống chiếu, tay vẫn còn run lên bần bật. Trong đầu nó, hình ảnh cái xác vẫn còn đang hiện lên rành rành. Sau một hồi im lặng nặng nề, Đông chồm dậy, ánh mắt chập chờn giữa sự quyết tâm và sợ hãi. Nó nhìn Hải nói khẽ. Anh Hải à, hay là mình báo công an đi. Chuyện này là chuyện lớn rồi. Người ta chết mà không ai biết, nằm đó vậy hoài không có ổn đâu. Mày điên hả? Báo rồi mày tính khai với công an kiểu gì? Khai là mày đột nhập vô người ta giữa đêm để ăn trộm, rồi mày thấy cái xác hả? Thằng Đông cúi gằm mặt. Hải đứng dậy, giọng vẫn còn gắt gỏng, nhưng rõ ràng giữ được bình tĩnh hơn. Chuyện nó như vậy rồi thì im là thượng sách. Ở yên đây, vài bữa nữa kiểu gì con cháu của bà cũng vậy. Lúc đó tụi nó tự thấy, tự báo, không cần mình phải dây dòng. Đông gật đầu cho có, nhưng trong đầu nó rối như mớ bồng bông. Nó biết Hải nói đúng, bây giờ mà báo thì khác gì tự trối mình nạp mạng. Nhưng hình ảnh bà cụ nằm đó cứng đờ, không có giây phút nào không hiện về trước mắt nó. Đêm đó cả hai nằm im trong bóng tối, mỗi người ôm một nỗi bất an. Và trong cái tĩnh mịch đặc quánh của Sài Gòn về khuya, như có tiếng gió lạnh từ con hẻm nhỏ rít khe khẽ qua những kẽ hở của ký ức mà chẳng ai dám nhắc lại. Những ngày sau đó, cuộc sống của Hải và Đông vẫn tiếp diễn như chưa có gì xảy ra. Hải lại tiếp tục chạy ráp, Đông thì đi làm bữa đực bữa cái ở mấy công trình quanh quận. Cái nghèo, cái mệt và sự bận rộn của cuộc sống mưu sinh như một lớp bụi dày phủ lên những ám ảnh trong lòng, khiến cho chúng dần mờ đi, nhưng không bao giờ biến mất. Chỉ có điều mỗi khi Hải tình cờ chạy xe ngang con hẻm nhỏ đó, hắn lại thấy tim mình đập chậm đi một nhịp. Ánh mắt hắn vô thức liếc vào căn nhà số 44, với cửa kéo tôn vẫn im lìm như hôm nào. Không một bóng người ra vào, căn nhà cứ như một vết sẹo, nằm đó giữa lòng thành phố đang hối hả. Hải không nói gì với Đông, cả hai chẳng ai nhắc lại chuyện đó, như một sự im lặng ngầm thỏa thuận. Cho đến một buổi chiều mưa phùn, khi Hải vừa bật app lên sau giờ trưa, một cuốc xe hiện lên trên màn hình. Điểm đón, nhà số 44, chính là cái địa chỉ đó. Hải nhìn chầm chầm vào màn hình, tim hắn thắt lại, mồ hôi tay rịn ra, lạnh ngắt. Hắn run run bấm hủy cuốc. Chưa đầy 5 giây sau, cuốc khác lại hiện lên, cũng là địa chỉ đó. Hãy bậm môi bấm hủy một lần nữa. Lần này hắn thoát áp luôn, tắt cả GPS, nhét điện thoại vào trong túi áo, hít một hơi thật sâu. Nhưng vừa dựng xe vào lề, chuông báo cuộc gọi từ app lại reo lên. Màn hình sáng lên, lần này không phải cuốc xe thông thường, mà là cuộc gọi trực tiếp từ số lạ, không hiển thị tên. Hải như có điện giật, không dám nghe máy, tay run lẩy bẩy. Không chần chừ thêm một giây, hắn để máy vít ga chạy thẳng một mạch về xóm trọ, mặc cho trời mưa đang lất phất quất vào mặt như roi. Đêm đó Hải ngủ không sâu, người cứ nóng lạnh bất chợt như lên cơn sốt. Cái quạt kêu cọt kẹt ở bên góc phòng, gió thổi nhẹ nhẹ cũng đủ làm dịu đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn nằm nghiêng, quay mặt ra phía cửa sổ. Khi đang lim dim thì có cái gì đó khiến cho hắn mở mắt ra. Không phải là tiếng động, mà là một cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn rất lâu. Và rồi Hải thấy bóng dáng của bà cụ đó đứng bên ngoài cửa sổ, ngay sau lớp song sắt. Bà mặc bộ đồ lụa bạc màu hôm nào, tóc bạc rối nhẹ trong gió, đôi mắt già đục sâu hắm, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má nhăn nheo. Bà không kêu gào, không bay dèo dèo như những bộ phim ma kinh điển, mà chỉ đứng đó dang lơn qua ánh mắt xót xa. Chú ơi, giúp bà với, bà lạnh quá, bà nằm đây lâu rồi, giúp đem bà đi chôn với được không chú? Hải bật dậy, mồ hôi ướt cả lưng áo. Hắn ngồi thở dốc, tim đập uỳnh uỳnh trong lòng ngực. Bên ngoài nắng sớm đã bắt đầu rọi vào mé hiên. Hắn mở toang cửa sổ, trên khung sắt hằn rõ dấu của một đôi bàn tay nhỏ gầy, in vệt đen như tro bếp. Hải cũng không rõ mình bắt đầu kiệt sức từ khi nào, chỉ biết là càng về sau, bà cụ đó xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, và bộ dạng của bà cũng không còn được bình thường nữa. Lúc đầu bà chỉ đứng nhìn với gương mặt buồn buồn, nhưng dần dà gương mặt ấy bắt đầu biến dạng đi, với một làn da xám ngắt. Có đêm bà cụ đè hẳn lên người Hải, lạnh toát, nặng trịch. Hắn ú ớ trong mơ, cảm giác như ngực bị ép xuống, thở không ra hơi. cổ họng nghẹn cứng như bị bóp. Nguyên ngày hôm sau, đầu óc hắn cứ lơ mơ, tay chân trả rời, chẳng buồn ăn uống hay làm gì khác. Nhưng điều khiến cho Hải mệt nhất không phải là thân xác, mà là sự bức bối không biết nên làm sao. Vì cơ bản hắn không muốn dây phải chuyện này. Hải bắt đầu hối hận vì cái đêm đó đã dừng xe ngủ trước căn nhà. Chắc ngay từ lúc ấy, hắn đã là người được chọn. Việc mang một cái xác chết ra ngoài chôn không phải chuyện nhỏ. Nếu như bị phát hiện, hắn sẽ phải tự treo cái án trộm lên cổ một lần nữa. Không, Hải đâu có ngu. Hồ sơ hắn có vết rồi. Chỉ cần công an lần lại xem camera của con hẻm là đủ để dán thêm cái án nữa lên đầu. Hắn không muốn giúp, nhưng cũng không thể không làm gì. Cái thế kẹt đó đang vắt kiệt từng chút sức sống trong hắn. Cho đến ngày hôm sau, một sự kiện xảy ra khiến cho Hải như người mù bắt được chút ánh sáng. Đông từ công trường về, nói cho Hải một tin tức quan trọng. Hình như con cháu của bà già ở căn số 44 đó về rồi đó anh Hải. Hải nghe tin thì bật dậy ngay, niềm vui đến bất ngờ. Vì nếu như con cháu của bà ấy về, có thể cái xác sẽ được phát hiện. Lúc đó mộ mã của bà sẽ được êm xuôi. Bà chắc chắn không đi theo ám Hải nữa. Không nói không rằng, Hải kéo Đông lên xe. Hắn chở thằng bạn chạy một mạch ra đầu hẻm, dừng lại bên kia đường, cách căn nhà một quãng. Cả hai nép sau gốc cây xà cừ già, mắt không rời khỏi ngôi nhà ba tầng với cánh cửa kéo tôn. Một chiếc ô tô con đậu sát trước cửa, che gần hết lối vào. Từ trong nhà, một cặp vợ chồng trạc tuổi trung niên và một đứa con trai khoảng chừng hơn 14 tuổi bước ra. Cả ba trông chẳng có gì bất thường. Họ lên xe, đóng cửa lại, rồi cứ thế rồ ga phóng đi. Hải và Đông nhìn nhau, trong lòng băn khoăn khó tả. Đông khẽ thì thầm. Tụi nó chưa thấy cái xác hả anh Hải? Hải không trả lời. Hắn chỉ nhìn chầm chầm vào cánh cửa vừa đóng lại. Ánh mắt dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Dường như mọi chuyện lại bắt đầu đi chệch hướng mà hắn tính toán. Không bỏ cuộc, Hải bắt đầu cắm rễ theo dõi căn nhà số 44 suốt hơn một tuần. Sáng hắn dựng xe từ xa, giả vờ ngồi nghịch điện thoại ở quán cà phê vỉa hè. Chiều hắn lén núp trong hẻm bên cạnh, giờ làm người đang chờ đón khách. Ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, Hải đều không vắng mặt. Gia đình kia vẫn sinh hoạt bình thường. Chính Hải bắt đầu cảm thấy mình mới là kẻ bất thường. Hắn bơ phờ thất thần, gầy sộp đi thấy rõ. Mắt lúc nào cũng dán chặt vào ngôi nhà số 44, nằm lặng lẽ giữa con đường. Chiều muộn, trời âm u như sắp mưa. Hải vẫn ngồi ở cái quán vỉa hè quen thuộc đối diện căn nhà. Ly cà phê đen đá trước mặt đã tan ra loãng toẹt. Bên cạnh là Đông. Cái thằng mập mạp đang ngồi thở phì phò vì vừa lội bộ đến đây. Nó ngó theo hướng mà Hải đang nhìn, rồi hỏi nhỏ. Anh kêu em ra đây chi vậy? Bộ phát hiện ra được gì rồi hả? Cũng không hẳn. Nhưng mà tao nghĩ thông được một chuyện. Đông tò mò nép lại gần, như sợ ai nghe thấy. Giữa cái không gian chẳng mấy yên lặng, giọng nó càng ngày càng nhỏ đi. Em nghe nè, anh cứ nói đi. Tao với mày không dám báo công an là sợ lòi cái vụ đi ăn trộm. Còn cái nhà đó im im thì chắc cũng đang giấu giếm cái vụ gì đó, không có bình thường đâu. Có khi thủ phạm giết người chính là đám con cháu đó đó. Đồng há hốc mồm, trợn mắt nhìn qua bên kia đường. Cái biểu cảm dị hợm của nó khiến cho người khác để ý. Nhìn qua lơm lơm. Vậy báo công an đi anh. Chuyện này lớn rồi. Báo đi để công an họ còn điều tra. Mày bị ngu hả? Muốn ngồi đếm lịch thêm vài năm nữa hay sao? công an mà lần ra, hỏi tụi mình làm gì trong cái nhà đó giữa đêm, mày trả lời sao? Vậy chứ anh tính sao? Tao nghĩ kỹ rồi. Bây giờ tụi mình làm một mẻ chót, kiếm một mớ tiền, rồi biến khỏi cái đất Sài Gòn sâu bộ này. Đồng ngơ ngác. Bình thường nó cũng nhanh nhạy lắm, mà hôm nay nghe Hải nói chuyện cứ lòng vòng nó vào cái cõi u mê, chẳng hiểu đầu đuôi ý muốn của thằng anh chung phòng là gì. Là sao anh? Mình lại đi ăn trộm nhà đó nữa hả? Ngu ơi là ngu. Không phải ăn trộm, mà là tống tiền. Mày nghĩ coi, chắc chắn tụi nó cũng sợ lộ cái vụ này ra. Bây giờ mình hù tụi nó một trận, đòi một mớ tiền, tụi nó mà không muốn công an nhúng vô thì kiểu gì cũng phải nhả tiền ra thôi. Nhưng mà lỡ tụi nó không chịu thì sao? Tụi nó mà báo công an trước thì mình chết chắc luôn. Tụi nó mà dám báo thì cái xác đã không nằm ở trong nhà cả tuần nay. Yên tâm đi, tụi nó có tật, mình nắm trong tay rồi, không có chạy được đâu. Nghĩ tới cảnh tiền cứ thế mà bay vào túi, Hải sướng rơn người. Hắn tưởng tượng ra cái ngày rời khỏi Sài Gòn, về quê lập nghiệp, cưới vợ sinh con, rồi sống một đời thông thả. Cái chuyện bà cụ ám hắn và những cơn ác mộng hành hạ mỗi đêm bỗng chẳng còn đáng sợ nữa. Hãy nghĩ thầm, kệ, ma quỷ cũng chỉ hù đôi chút thôi, không chết được, mà còn thiếu tiền thì mới chết thật đó. Đêm đó, Hải và Đông quyết định hành động ngay để tránh đêm dài lắm mộng. Trong căn phòng trọ chật chội, Hải ngồi chồm hổm trên cái ghế nhựa, ra lệnh cho Đông. Mày viết thư tống tiền đi. Tao không có phước làm bác sĩ, nhưng mà chữ của tao như chữ bác sĩ vậy đó, khó coi khó đọc lắm. Đông quể quải cầm bút, nó ngồi xổm dưới sàn, hí hoái ghi ghi chép chép trên tờ giấy kẻ ô đã có phần nhàu nát. Viết xong nó ngẩng lên đọc rành rọt cho Hải nghe. Kính gửi những người đang làm chuyện mờ ám, tôi đã biết hết bí mật trong căn nhà này. Nếu anh chị không muốn công an biết chuyện thì phải đưa cho tôi 5 triệu tiền bồi dưỡng, bỏ vô trong cái bọc mũ. Tối mai 12 giờ đêm, giấu sau cái trụ điện gần tiệm tóc đầu ngõ. Tôi sẽ theo dõi hành động của các người. Nếu dám báo công an thì đảm bảo không ai được hưởng lợi gì hết, mà mấy người còn bị tội nặng hơn tôi, thân ái và tống tiền. Đọc xong, Đông ngẩng đầu lên, nghĩ là được khen. Ai ngờ Hải đá vô bệ sườn nó một cái đau điếng. Hắn cầm tờ giấy lên, rồi giật lấy cây bút bi từ tay Đông, gạch bỏ số tiền 5 triệu đồng được ghi trên đó, đổi thành 500 triệu đồng. Đông ngẩn ngơ, mắt tròn xoe nhìn Hải. Trời ơi, 500 triệu hả anh? Không có được đâu, đội nhiều vậy người ta không có. Dồn người ta vô đường cùng, lỡ tụi nó báo công an thiệt rồi sao? Em thấy 5 triệu là vừa rồi đó. Mày khỏi lo, thấy chiếc xe tụi nó đi không? Là Camry đó. Con đó tao coi giá cũng hơn cả tỷ. Mày nghĩ tụi nó không moi ra được 500 triệu để khỏi đi tù hả? Nghĩ nhỏ như cái ốc của mày thì cả đời em bị gối. Đồng há hốc mồm. Trời đất, 500 triệu. Một con số khổng lồ với cái nhận thức của nó. Nhìn Hải vừa lòng cầm tới tờ giấy, nó đã tưởng tượng ra cái diễn cảnh trong mơ của nó rồi. Đi liền bây giờ hả anh Hải? Ừ, đi liền trong đêm. Cuộn cái này lại, rồi nhét xuống khe cửa. Mà để tôi làm cho. Mày cứ nhà đi, bập chậu lắm. Đúng 1 giờ sáng, Hải một mình lò dò đến trước căn nhà số 44. Con đường vắng tanh, cả con hẻm dài không có lấy nổi một bóng người. Tờ giấy tống tiền được gấp gọn trong túi áo. Hải lén lút quan sát xung quanh, rồi tiến sát đến cánh cửa kéo. Nhìn cái khe cửa hơi hé ra, hắn chợt khựng lại. Bị cái cảnh này giống như cái hôm định mệnh gặp bà cụ. Cái khe nhỏ vừa đủ để thấy ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt ra từ bên trong, quen thuộc đến gai người. Hắn đứng chôn chân một lúc, rồi lấy hết can đảm cúi xuống, nhét nhẹ tờ giấy qua kẽ hở. Ngay khoảnh khắc tờ giấy vừa chạm vào mép cửa thì một bàn tay lạnh ngắt túm lấy tay Hải. Hắn điếng hồn. Cái lạnh từ lòng bàn tay ấy buốt tận xương, khiến cho cả người Hải đông cứng như tượng đá. Chân hắn rung lên, nhưng tay thì không rút lại được. Và rồi cái giọng rung rung khản đặc quen thuộc lại văng vẳng bên tai: "Chú gì đó ơi, giúp bà chút chuyện được không?" Hải trợn mắt, không dám nhìn xuống. Hắn biết rõ đó là ai. Lấy hết sức bình sinh, hắn gồng tay rút lại, nhưng cánh tay vẫn bị giữ đến chặt cứng, không tài nào nhúc nhích. Hải thấy tim mình đập loạn, nhưng miệng vẫn phải cất tiếng bằng cái chất giọng run run: Chuyện gì vậy? Bà cứ nói đi rồi tôi giúp." Dưới khe cửa kéo, cái đầu bà cụ từ từ trườn ra, như thể không có xương sống, chỉ còn một khối da thịt nhão nhoẹt, mà bên dưới lớp da là lớp chất lỏng bỏng nước. Bàn tay nhăn nheo vẫn siết chặt lấy tay Hải, và trong tay đó là tờ giấy tống tiền: "Cứu bà với, bà lạnh quá, đem bà đi chôn được không chú?" Tuy hoảng loạn là vậy, nhưng Hải vẫn còn tỉnh táo lắm. Hắn không vội đồng ý ngay, chỉ hỏi: "Nhưng mà bà phải nói rõ là ai hại bà. Bà chết ra làm sao? Mà tại sao con cháu bà lại không chôn cất? Chứ không thì tôi biết đường đâu mà giúp." Sự im lặng đáng sợ ập đến. Bà cụ không trả lời. Hải cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm lấy mình bắt đầu buông lơi. Một lúc sau, bà cụ từ từ nói: "Sống chết có số, tụi nó cũng vô tình thôi. Sợ là ảnh hưởng đến con đến cháu nên mới không dám chôn. Bà thì không quán, nhưng mà bà đau, thành cô hồn vất vưởng, nó khổ lắm chú ơi." Hải rón rén liếc mắt nhìn xuống, chứng kiến gương mặt bà cụ đang rửa ra từng mảng. Hai hàng huyết lệ từ mắt chảy dài xuống má, hòa vào dòng nước miếng nhầy nhụa đang nhỏ dài trên cằm. Thấy vậy, Hải vội lia mắt đi nhanh, lấp lửng nói: Tụi nó giết bà, bà không tìm tụi nó báo quán mà còn bao che là sao? Cỡ bà mà đi vô chùa, tôi không biết nên lại Phật hay lại bà luôn á." Bà cụ không đáp, chỉ khóc nghẹn ngào. Rồi bàn tay từ từ buông ra, thụt dần vào khe cửa, biến mất không để lại dấu vết. Hải thấy vậy thì thở hộc ra, cổ tay vừa nhức vừa buốt. Hắn bực bội thải tờ giấy tống tiền vào trong khe, rồi nói nhỏ: "Sợ thì sợ, nhưng tiền thì tao vẫn phải lấy." Trên đường về, Hải vít ga chạy một mạch. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, không sao xua đi được. Số cuộc chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà đó? Một người chết thảm, xác để tơ hơ cả tuần, vậy mà không hề quán trách hay hé răng tố cáo ai, chỉ một mực xin được mang đi chôn, xin được yên nghỉ. Là do quá tốt, quá thương con cháu, hay có cái gì uẩn khúc đằng sau? Hãy thấy nghẹn nghẹn ở cổ, có cái gì đó chua chát lắm. Số cuộc người nhà họ đã làm gì để nhận được thứ tình cảm đáng quý đó từ người chết chứ? Sáng hôm sau, Hải và Đông lại quay về quán cà phê vỉa hè đối diện căn nhà số 44, chỗ quen thuộc của mấy ngày nay rình mò. Khoảng gần 10 giờ sáng, cánh cửa nhà bật mở. Cặp vợ chồng hôm nọ vội vã bước ra, tay xách nách mang, mặt mày căng thẳng thấy rõ. Họ đi tới đi lui, nhìn trước nhìn sau, khiến Hải và Đông vội quay mặt đi chỗ khác. Nhìn kỹ anh Hải, hình như cái bà đó đang cầm tờ giấy của tụi mình á. Hải liếc nhìn Đông rồi cũng gật đầu. Chuyện có vẻ đã thành công được 7-8 phần. Trong lòng cả hai như mở cờ, chuẩn bị đêm nay tụi nó sẽ đi thu về một mẻ lớn, đủ để trốn về quê làm lại cuộc đời. 14 tiếng đồng hồ trôi qua trong sự chờ đợi. Từ hai thằng chuyên mò mẫm ăn cắp giặt, bây giờ chuyển hẳn sang nghề tống tiền, tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Hải và Đông lại lẩn quẩn ở đầu con hẻm từ chạng vạng, chăm chăm dán mắt về phía cái trụ điện đầu ngõ. Tới khoảng gần nửa đêm, trong ánh đèn đường vàng giọt, Hải thấy bóng dáng cặp vợ chồng từ căn nhà số 44 bước ra, tay xách theo một cái túi bóng màu đen. Hai thằng giả bộ ngồi xuống quán hủ tiếu gõ gần đó. Cặp vợ chồng đang đứng trước trụ điện, ngó nghiêng giáo giác. Họ đứng đó chừng 15 phút, quét mắt khắp nơi như đang tìm cái người khả nghi. Nhưng dường như chẳng ai trong hai người để ý đến Hải và Đông, vẫn giả vờ húp sột soạt tô hủ tiếu. Cuối cùng như ý nguyện của Đông và Hải, người chồng cúi xuống đặt cái túi màu đen xuống phía sau trụ điện, rồi cả hai quay người lặng lẽ rời đi, bước nhanh vào con hẻm tối. Ngay khi bóng dáng hai vợ chồng khuất hẳn, cả hai đứng phắt dậy, lao nhanh qua đường như tên bắn. Ngay cả tiền lẻ mà bà bán hủ tiếu thối lại cũng không thèm cầm. Hải là người xách cái túi lên trước. Hắn liền cảm thấy bất an bởi cái túi nhẹ hẳn. Mở ra kiểm tra thì bên trong có mấy tờ 500 ngàn. Đếm sơ sơ thì có đúng 5 triệu đồng. Y như cái con số buồn cười mà Đông từng đòi trong lá thư nháp. Kèm theo đó là một tờ giấy học trò gấp tư. Hãy mở ra, đọc dòng tin bên trong lên nho nhỏ cho Đông cùng nghe. Thời gian quá ngắn, chúng tôi không kịp chuẩn bị đủ số tiền mà các người yêu cầu. Vui lòng cầm trước 5 triệu làm tin. Cuối tuần này hãy đến nhà tôi, gọi vào số điện thoại bên dưới, sẽ có đủ số tiền như các người yêu cầu. Mẹ nó, tụi nó hẹn lại rồi, cuối tuần mới lấy tiền được. Ừ, cái vụ này liệu có ổn không anh? Sao em thấy lo quá. Hải không đáp, chỉ gấp nhẹ tờ giấy bỏ vào túi, rồi cẩn thận đếm lại một lần nữa số tiền cho chắc ăn. Hắn ra hiệu cho Đông lên xe, rồi nói: nhưng mà tụi mình đoán không sai rồi đó, 90% tụi nó là hung thủ giết người. Đi theo tao, có nhiêu đây cũng được, ít gì cũng phải xả một bữa cho đã cái thân chứ. Có 5 triệu trong tay, dù chẳng là gì so với con số nửa tỷ từng mơ tới, nhưng đối với Hải và Đông lúc này, nó là một dấu hiệu chiến thắng đầu tiên. Cả hai không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Hải vít ga chở Đông lượn qua mấy con đường trung tâm, nơi ánh đèn sáng trưng, xe cộ vẫn tấp nập bất kể đã gần khuya. Không chần chừ, Hải bẻ lái tấp vào một quán lẩu dê lớn mà trước giờ hắn chỉ dám chạy ngang mà nhìn. Bia được khui liên tục, hơi men tràn lên tận ốc, cả hai cười sằng sặc như điên. Sau đó tụi nó lại quẹo vào một quán karaoke nhỏ có máy lạnh, hát không nhiều, chủ yếu để hưởng thụ cái cảm giác tiêu tiền không cần suy nghĩ mà mấy chục năm nay mới được trải nghiệm. Tiền tiêu vèo vèo, bia cạn thịt hết mà chẳng có ai tiếc. Vì đằng sau số tiền bé tí này vẫn còn một khoản lớn hơn chờ tụi nó tới lấy. Sau một đêm no nê phủ phê bia rượu, cả hai lảo đảo rời khỏi quán karaoke lúc gần sáng. Hai đứa bỏ lại chiếc xe máy ở giữa bãi giữ xe phía sau quán, đơn giản vì chẳng có đứa nào đủ tỉnh táo để lái. Bầu trời lúc ấy đã nhạt màu, con đường dài hun hút phía trước mặt bắt đầu lác đác vài chiếc xe tải, xe buýt đầu ngày chạy sớm. Hải và Đông dìu nhau đi bộ về xóm trọ bằng cái dáng đi hai ba hàng. Cái bụng căng phồng, đầu óc quay cuồng, hơi men vẫn còn vã ra từ mỗi câu nói nhảm của Đông. Khi đến đoạn đường lớn cắt ngang, chẳng hiểu nghĩ gì, cả hai rẽ hẳn ra giữa lòng đường mà đi, mặc kệ xe cộ qua lại. Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ bên tai, ánh đèn pha loang loáng chiếu rọi, làm cho Hải hơi tỉnh lại. Hắn nheo mắt nhìn quanh, cảm giác bất an đột nhiên trỗi dậy. Rồi từ phía xa, một chiếc xe tải đang lao tới. Tiếng còi bấm chát chúa, ánh đèn rọi thẳng vào mặt. Hải bỗng nhận ra Đông đang lững thững băng qua con đường phía trước như một kẻ mộng du. Hải hoảng hốt hét lên cái gì đó mà chính mình còn không nghe rõ, lao tới chụp vai thằng bạn. Chiếc xe phóng đến gần, tiếng thắng rít lên, bánh xe nghiến chặt mặt đường. Chỉ còn vài mét nữa là chạm vào hai đứa. Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cả hai, giật ngược hai đứa bật ra phía sau. Cả hai ngã dúi dụi xuống lề đường, mặt mày tê tái vì men rượu, vì da đập và vì kinh hãi. Chiếc xe tải thắng gấp tới mức nghiêng hẳn đầu xe. Người tài xế nhảy xuống, mặt mày đỏ gay, chỉ thẳng mặt hai thằng mà chửi: "Đã không muốn sống nữa thì treo cổ đi, đừng có đi đứng kiểu đó rồi làm hại người ta. Bà già kia giữ con cho kỹ nha." Hải lờ mờ nghe được đoạn đầu, nhưng đến câu sau thì như có ai đẩy hắn trở lại cõi u mê. Hải và Đông chỉ có hai đứa, không hề có người thứ ba, và hắn đâu còn mẹ chứ. Trong lúc Hải còn đang choáng váng thì một giọng nói khàn khàn âm ấm vang lên từ phía sau: "Dạ, cho già xin lỗi đi chú. Hai đứa nó xỉn quá, già cản không có kịp." Hải quay phắt lại, đứng sau lưng hắn là bà cụ đã chết trong căn nhà số 44. Bộ đồ lụa bạc màu cũ kỹ, mái tóc bạc rối nhẹ trong gió, chính là cụ bà mà mấy đêm nay Hải bị ám ảnh trong từng giấc ngủ. Hắn chết lặng. Bà cụ thở dài một tiếng, rồi cúi xuống nhẹ nhàng đỡ cả hai dậy bằng một sức lực kinh người. "Đứng dậy đi, uống cái gì mà uống dữ vậy? Bây còn trẻ mà không biết quý trọng sức khỏe gì hết trơn à. Xém chút nữa là hai đứa bay..." "Ơi..." Hơi thở của bà không tanh mùi xác như trong căn phòng chết, mà mang theo mùi ngai ngái dễ chịu của buổi sáng sớm. Bà lặng lẽ dắt Hải và Đông băng qua đường, gần đến đầu hẻm dẫn vào xóm trọ. Bà dừng lại, đặt tay nhẹ lên vai Hải, rồi quay lưng đi. Bóng bà từ từ nhạt dần dưới ánh nắng sớm vừa đổ nghiêng, biến mất như chưa từng xuất hiện. Khi đã nằm thở phì phò trên nền chiếu trong phòng trọ, Hải vẫn không rõ đó là mơ hay thật. Cái đầu vẫn còn chính choáng men rượu, nhưng cảm giác đó thì rõ ràng lắm. Là cái cảm giác được quan tâm, được che chở như một người mẹ đối với con mình. Từ trước tới giờ hai chữ gia đình đối với Hải là thứ xa xỉ. Càng không bao giờ nghĩ có ngày sẽ được một người lo lắng cho mình, dắt mình về nhà như một đứa con lạc đường. Cái ấm áp đó không phải từ con người sống mang lại, nhưng lại khiến cho Hải thấy nghẹn ngào tưởng như muốn khóc. Vì bỗng dưng hắn nhận ra, có lẽ trên đời này vẫn còn có người muốn hắn được sống, dù cho người đó không còn hơi thở nữa. Hải ngồi bần thần, lưng tựa vào bức tường móc meo, ánh mắt đăm đăm nhìn ra phía cửa sổ. Mãi một lúc lâu sau, Đông mới trở mình. Mắt nhắm mắt mở quể quải nhổm dậy. Nó dụi mắt, thở ra mùi cồn nồng nặc, ngơ ngác hỏi: "Ủa, sáng rồi hả anh Hải?" Hải không nhìn nó, mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ. Hồi sáng sớm này á, tao với mày suýt chết ở đâu. Hả? Vụ gì? Sao em không biết gì hết vậy? Xịn quá. Mình đi ra giữa lộ, băng thẳng vô làn xe tải. Nếu không có bà già kéo lại, chắc giờ tao với mày cũng xong đời rồi. À, trời ơi, xịn quá, em có biết gì đâu. Mà bà già nào vậy anh? Bà già chết trong căn nhà số 44. Lời nói thì nhẹ hẳn, nhưng như một nhát búa tạ đập vào lòng ngực của Đông. Giờ này chắc nó đã tỉnh hẳn, ánh mắt lộ vẻ hãi hùng. Cái gì? Bà chết rồi mà. Anh đang tỉnh hay đang mơ vậy Hải? Hải quay sang nhìn nó bằng ánh mắt đỏ ngầu, vì chất chứa quá nhiều nỗi lo và suy nghĩ. Mơ sao được mà mơ. Từ cái đêm mình leo vô căn nhà đó ăn trộm là tao đã bị bà ám lấy rồi. Trong mơ gặp, ngoài đời cũng gặp. Nghĩ mày sợ nên có kể ra đâu. Đông im bặt. Nó ngồi dậy, lưng tựa vào tường giống y như Hải. Bà trách tụi mình ăn trộm nhà bà hả? Không, bà muốn mình đem bà đi chôn. Nhìn thái độ khác lạ của Hải, Đông chần chờ một lúc rồi hỏi thử. Bây giờ anh tính sao? Bộ anh muốn giúp bà hả? Hải im lặng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bà cụ gầy guộc, nhưng ánh mắt lại đầy bao dung. Mặc dù trước đó hắn không nhận lời giúp đỡ, nhưng bà cũng chẳng oán trách, chỉ lặng lẽ cứu hắn, dìu hắn về và dặn dò như một người mẹ mà hắn chưa từng có trong đời. Hải quay sang Đông, nói bằng giọng chắc nịch. Tao muốn giúp bà cụ, còn mày thì sao? Đông ngã người ra chiếu, cười hì hì. Anh sao thì em vậy? Chứ nếu mà là thật á, thì bà cũng cứu em một mạng mà. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, chị quyết định đem xác bà cụ đi chôn không phải là một chuyện nhỏ. Hải là người lên tiếng trước. Nếu mà mình chỉ đem xác đi chôn mà không rõ nguyên nhân bà ấy chết, thì khác gì là đang giúp tụi con cháu nó phi tang chứ. Rồi cứ thế, một kế hoạch liều lĩnh được vẽ ra trong đầu Hải. Táo bạo, rùng rợn, nhưng chắc là có thể thành công. Chả là ma đi, Hải nói. Đông trố mắt nhìn Hải ngồi đó vẽ ra cái kế hoạch tưởng chừng như chỉ có trong phim. Hôm ấy thay vì sợ ma, tụi nó lại lên kế hoạch trở thành ma. Những kẻ từng mang vết nhơ của tội lỗi giờ quay lại đóng vai oan hồn để đòi công bằng cho một người đã khuất. Đối với những người trong ngôi nhà số 44, chắc cũng đã gần một tháng trôi qua kể từ cái đêm định mệnh đó. Không còn tiếng nói rơm rã thường nhật, chỉ còn những bước chân đi khe khẽ, cái nhìn lơ đãng và những bữa cơm như nghĩa vụ của những thành viên. Họ đang sống vật vờ giữa sự dằn vặt và nỗi sợ hãi. Gần 7 giờ tối, bà Hạnh vẫn như thường lệ bày biện mâm cơm trên tầng 3. Họ không ăn ở phòng bếp và tầng trệt nữa, bởi vì mùi tử khí đã bắt đầu len lỏi. Dù cửa đóng kín, máy lạnh vẫn chạy rì rì, thì thứ mùi ngai ngái hôi hám ấy vẫn không tài nào lẫn đi được. Ông Dũng lặng lẽ gắp miếng cá lên chén, mắt liếc qua đứa con trai đang cúi đầu bên cạnh. Giọng ông khàn khàn, buồn bã vang lên. Chuyện của thằng Bảo em lo xong xuôi chưa? Khi nào thì nó bay qua Mỹ được? Em hỏi kỹ lại bên đó coi. Bà Hạnh vẫn chăm chú gỡ xương cá, gấp phần thịt ngon cho Bảo, mắt không nhìn chồng mà đáp: "Em hỏi rồi, tầm hơn tháng nữa mới đi được. Giấy tờ rườm rà lắm, bên kia cũng đang coi lại thủ tục." "Ai, không có được đâu em. Để thêm một tháng nữa thì tội mẹ quá. Với lại xác nó phân hủy bốc mùi hàng xóm nghe thấy đó." Lời vừa dứt, bà Hạnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao cắt thẳng vào chồng mình. Giọng bà lạnh như băng: "Tội cái gì? Mẹ chết rồi biết cái gì nữa mà tội với lỗi. Tội là tội con mình kìa. Chuyện mà bể ra là nó mất hết tương lai. Nó mới có 14 tuổi thôi, chưa có biết cái gì hết. Còn chuyện xác mẹ đó, thì để từ từ em tính." Ông Dũng ôm đầu, hai bàn tay chụp lấy khuôn mặt đầy mệt mỏi. "Rồi rồi rồi, anh biết rồi." Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng đũa chạm vào thành bát nghe lách cách. Bà Hạnh tiếp lời, giọng đầy toan tính: "Còn cái đám nào tống tiền vợ chồng mình nữa, ở đâu chui ra vậy không biết. Cuối tuần này á, anh chuẩn bị đưa cho tụi nó thêm 5-10 triệu nữa đi. Cứ kéo dài được chừng nào hay chừng đó, miễn thằng Bảo đi được an toàn." Ông Dũng gật đầu yếu ớt. Còn Bảo, cậu con trai vừa tròn 14, vẫn cúi gằm mặt từ nãy tới giờ. Đôi đũa rung lên nhẹ nhẹ trong tay. Người chịu đựng nhiều nhất trong căn nhà này lại là kẻ không nói một lời. Bữa cơm tối lặng lẽ trôi qua trong sự gượng gạo của ba con người, thì bỗng từ tầng dưới vọng lên tiếng nước chảy róc rách, cả tiếng len keng như thanh sắt va vào lan can cầu thang, khiến cho cả nhà khựng lại. Ông Dũng buông đũa, bà Hạnh thì ngẩng đầu. Cả hai nhìn nhau, chợt cảm thấy lo lắng. Sau vài giây căng thẳng, ông Dũng và bà Hạnh đứng dậy, ra hiệu cho con trai ở lại. Họ rón rén đi xuống tầng. Vừa bước xuống cầu thang, tiếng động kia bỗng ngưng bặt, chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến nghẹt thở. Nhưng rồi, từ cuối hành lang tầng trệt, lại vang lên tiếng lộc cộc phát ra từ căn phòng của bà cụ. "Hình như ở trong phòng của mẹ." Bà Hạnh lẩm bẩm, mắt liếc nhanh về phía chồng. Cả hai tiến đến trước cánh cửa. Ngay tại đây, họ có thể cảm nhận được hơi lạnh đang phả ra từng luồng, quện cùng mùi tanh chua hôi hám đặc trưng của xác người đang phân hủy. Cái mùi mà dù đã quá quen trong cả tháng nay, vẫn khiến dạ dày của họ muốn lộn ngược lộn xuôi lên hết. Tiếng lộc cộc lại vang lên lần nữa. Ông Dũng cắn răng, run run vặn tay nắm, đẩy cửa ra. Cánh cửa mở hé, một luồng khí nồng nặc tràn ra, sặc lên tận ốc. Và đập ngay vào mắt họ là một dòng chữ đỏ lồm, viết ngoạch ngoạc trên bức tường ngay đầu giường, bằng một thứ gì đó đậm đặc, sẫm màu như máu: "Giết người, đền mạng." Cả hai vợ chồng lập tức quỳ rạp xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu. "Mẹ ơi, mẹ ơi, là lỗi của tụi con hết. Chứ thằng Bảo nó thương mẹ mà, mẹ đừng trách nó mẹ ơi." Ông Dũng mặt tái nhợt tiếp lời vợ, tuy đau đớn trong tâm vì đây là mẹ ruột của mình, nhưng đối với đứa con còn nhỏ, ông cũng chỉ đành chọn lấy người sau. Tụi con hứa, chỉ thêm một tháng nữa thôi. Khi nào thằng Bảo yên ổn bay đi nước ngoài á, tụi con sẽ chôn mẹ đàng hoàng, làm đám tang lớn. Tụi con sợ mấy người họ hàng nghi ngờ, sợ công an điều tra, nếu người ta biết thì thằng Bảo sống sao hả mẹ ơi?" Một tiếng khóc lạ vang lên nữa, giữa không gian sặc mùi tử khí. Là cái giọng nói khàn đục, nghèn nghẹn. Chính là giọng của bà cụ, vang vọng giữa tiếng nỉ non của hai vợ chồng: "Mẹ có trách gì hai đứa đâu. Mẹ chỉ muốn được yên ổn nằm dưới lòng đất thôi. Ở đây lạnh quá, đói quá, khát quá. Mẹ thành cô hồn giấc dưỡng. Nếu thêm một tháng nữa, mẹ cũng hết đường đi đầu thai. Giọng bà nghẹn lại, rồi khẽ thở dài. Sự cố xảy ra, đâu có ai muốn. Mẹ không trách. Mẹ biết nó thương mẹ mà. Trách là trách tụi bay. Bay lãnh tĩnh lãnh cảm với mẹ quá. Bay đón tao lên đây mần chi, rồi bỏ tao nằm đó quằn quại vậy bay. Dưới gầm giường, thằng Đông đang nằm co ro như con tôm, mặt mày tái mét. Hắn vừa hoàn thành tác phẩm trên tường bằng máu heo mua ở chợ, rồi nhanh chóng chui xuống đây trốn theo đúng kế hoạch. Theo phân công, Hải sẽ ở trong góc, dùng điện thoại giả giọng bà cụ để moi sự thật từ vợ chồng ông Dũng. Nhưng khi tiếng khóc kia vang lên, Đông quay sang nhìn Hải, giơ ngón tay ra hiệu. Ý nó nói giả giọng giống ghê đó. Nhưng Hải đang nằm im như tượng đá, không hề cầm điện thoại, cũng chẳng hề mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào Đông với ánh mắt đầy cảnh báo. Đông tái xanh mặt mày, lắp bắp bằng khẩu hình. Vậy là không phải anh nói sao? Hải khẽ lắc đầu, môi mím chặt. Ít ra hắn cũng gặp bà cụ được vài lần, cũng tính là có kinh nghiệm và tâm lý sẵn. Còn Đông thì là lần đầu. Nó cảm thấy mình như đang trôi trong cơn ác mộng. Tay bấu chặt lấy cánh tay Hải, mắt không dám rời khỏi nóc giường. Trên đó là cái xác đang dần chuyển sang màu đen sẫm. Bên ngoài là đôi vợ chồng chủ nhà. Cả hai ngầm hiểu, bà cụ đã hiện về. Trên nền nhà, vợ chồng ông Dũng quỳ gục, nước mắt nước mũi chảy ròng. Họ bắt đầu nhớ lại những tháng ngày vô tâm, quay cuồng trong công việc, để mặc mẹ già và con trai sống lay lắt trong căn nhà lạnh tanh. Câu chuyện quay ngược về hơn 2 tháng trước, khi ấy bà cụ bất ngờ mắc phải một căn bệnh lạ. Cứ mỗi lần phát bệnh là cơn đau đớn quằn quại, như bị kim đâm vào từng thớ thịt. Bảo, đứa cháu nội sống với bà từ nhỏ, chứng kiến từng cơn co giật của bà mà không hiểu nổi. Nó lớn lên trong sự thiếu vắng của cha mẹ. 7 tuổi, bà Hạnh và ông Dũng mới rước nó cùng với bà nội lên Sài Gòn. Nó bắt đầu thu mình với điện thoại, với game, với mạng xã hội. Từ đó có dấu hiệu tâm lý bất ổn. Một lần khi bà lên cơn đau, Bảo lên mạng tìm cách làm cho bà hết đau. Trong cái đầu non nớt của nó đâu phân biệt được tốt xấu. Nó đọc đâu đó rằng ma túy có thể giúp người ta thấy vui vẻ, không đau đớn, như bay trong mây. Bảo chưa bao giờ thấy bà nội mỉm cười từ khi đặt chân lên Sài Gòn. Nghĩ bụng thứ thuốc thần kỳ này chắc chắn sẽ cứu được bà, khiến bà vui vẻ trở lại như hồi hai bà cháu còn sống dưới quê. Bảo sau nhiều phen tìm hiểu và móc nối với bạn bè mới mua được một liều ma túy dạng chích không rõ nguồn gốc. Trong căn phòng lạnh lẽo không ai quan tâm, nó đã tự tay tiêm cho bà nội với hy vọng chữa lành nỗi đau của bà. Nhưng không hề biết đó là một khởi đầu cho một bi kịch không thể quay đầu. Hải và Đông nằm dưới gầm giường, nghĩ bụng đôi vợ chồng này cũng vì thương con, muốn bao che cho con mình. Tính ra thì cũng tội lắm. Nhưng lời bà cụ lại vang lên, đánh tan cái suy nghĩ vừa bật ra trong đầu hai đứa. Bay đừng có lấy thằng Bảo ra làm cớ, tội nó lắm. Bay đang lo cho công chuyện mần ăn của bay phải không? mẹ biết hết. Mẹ còn nghe được đàn tháng con nước nghịch bay kỵ tan, sợ ảnh hưởng phong thủy, ảnh hưởng cái chuyện mần ăn của bay. Câu nói vừa dứt, ông Dũng rung lên bần bật, ôm lấy đầu quỳ rạp xuống đất. Bà Hạnh cũng vậy, cổ họng như bị bóp nghẹt, không dám thở mạnh. Vì cái nguyên nhân thật sự thì ra bà cụ đã biết từ lâu. Giọng bà đột ngột phục lên thành tiếng nức nở ai oán, vang vọng khắp căn nhà. Mẹ sống đã không muốn phiền tụi bay. Bệnh tật đau đớn mẹ gồng lên chịu một mình. Mẹ đâu có đòi hỏi gì. Vậy mà tới lúc chết, cũng không ai đưa mẹ ra khỏi căn phòng đó. Mẹ phải gian xin người ngoài, xin họ giúp cho mẹ được nằm xuống lòng đất. Mẹ năn nỉ họ, vì mẹ đau lắm, lạnh và đói lắm. Nhưng có ai chịu giúp, ai chịu thương cái thân già này đâu. Khi chính đứa con mẹ mang nặng đẻ đau, lại thấy cái chết của mẹ như là một gánh nặng. Ông Dũng và bà Hạnh đã bắt đầu khóc nghẹn, đấm thùm thụp vào ngực như đang tự trách bản thân. Những lời nói của bà cụ như xé rách lớp bọc vô cảm mà hai người họ đã khoác lên người trong ngần ấy năm qua. Nhưng họ không thể phản bác được gì, bởi vì từng câu từng chữ mà bà cụ nói ra đều là sự thật. Giữa bầu không khí nặng trịch của căn phòng, Hải và Đông vì quá xúc động và ân hận, cả hai lồm cồm chui ra khỏi gầm giường, đứng trước thi thể bà cụ. Tụi nó hứa rằng sẽ nhận lời chôn cất bà đàng hoàng, không làm chuyện quấy nữa. Đôi vợ chồng giật mình, không ngờ từ đầu tới cuối còn có hai người lạ nằm dưới giường này. Đông sợ bị hiểu lầm, liền nhanh chóng giải thích. Bình tĩnh đi, tôi không phải ăn trộm, cũng không phải cái đám tống tiền đâu. Là bà cụ nhờ tụi tôi tới đem xác đi chôn á. Hải đạp vào chân nó một cái đau điếng, rồi rít qua kẽ răng. Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời vậy? Biết mình lỡ lời, Đông cúi gằm mặt, không dám nói thêm câu nào nữa. Lúc này bà Hạnh và ông Dũng như già thêm chục tuổi. Họ nhìn ra phía cửa, nơi thằng Bảo đang đứng chết lặng, với gương mặt vô hồn, không biểu lộ cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó, bà Hạnh biết rằng dù có trốn tránh đến đâu, sự thật cũng đã được phơi bày. Đám tang của bà cụ diễn ra lặng lẽ vào chiều hôm sau, không kèn không trống, không họ hàng xa gần, chỉ có vài ba người hàng xóm đứng ngoài coi đưa. Giữa những dòng hoa trắng ngả nghiêng trong gió, Hải và Đông lặng lẽ thắp cho bà nén nhang, đứng thật lâu bên quan tài. Đông quay sang Hải thì thầm. Chắc là bà được an nghỉ rồi anh à. Hải gật đầu. Hắn đứng lặng trước bàn thờ, tấm di ảnh của bà cụ được đặt trang trọng chính giữa. Gương mặt trong ảnh vẫn là một nét già nua, hiền hậu, với một ánh nhìn từ đôi mắt xa xăm mà dịu dàng. Và rồi trong khoảnh khắc khói nhang bay chập chờn, Hải bỗng thấy bà cụ mỉm cười, nói với hắn một lời cảm ơn chân thành. Có lẽ cả hai vẫn chưa làm được chuyện gì lớn lao, nhưng nhờ có bước nhạc đệm dọa ma đã khiến bà cụ nhận ra nuông chiều bao che cũng không phải là cách bảo vệ con cháu. Dù ít hay nhiều thì người ta cũng phải chịu trách nhiệm về những hành động mà họ đã làm ra. Nghe đâu sau đám tang, vợ chồng ông Dũng bà Hạnh đã ra trình diện với công an. Họ thú nhận toàn bộ sự thật về việc giấu xác, việc bao che, và kể cả những chi tiết tưởng chừng như đã chôn chặt trong lòng đều được khai ra hết. Cái chết của bà cụ được xem là vô ý, nhưng việc cố tình giấu giếm, xâm phạm thi thể người đã khuất và che giấu nguyên nhân đã đủ khiến cho cả hai bị truy tố. Bản án cho họ không quá nặng, nhưng cũng vừa đủ để đổi lấy sự thanh thản sau cùng cho linh hồn của mẹ mình. Riêng đứa con trai, thằng Bảo được đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý dưới sự giám hộ của một người họ hàng. Không ai muốn cuộc đời nó kết thúc từ một cú dấp ngây thơ, một chấn thương về mặt tâm lý. Về phần Hải và Đông, sau khi thắp nhang cho bà cụ xong, cả hai quyết định đến công an đầu thú. Bản án cho họ may mắn chỉ là án treo, nhờ vào tình tiết giảm nhẹ, bởi vì hành vi cuối cùng của họ đã cứu vớt một linh hồn. Sau ngày thi hành xong phần án treo, Hải và Đông quyết định rời Sài Gòn. Cả hai về quê của Hải, không mang theo gì nhiều ngoài chiếc xe máy cũ kỹ, gom hết số tiền còn lại, mua một vài bộ đồ nghề sửa xe, dựng tạm một cái mái che bên lề đường, treo tấm bảng nhỏ, giá xe, bơm bánh, thay ruột. Đông lúc đầu còn ngán, nhưng chỉ sau vài tuần đã quen với nhịp sống mới. Ở cái xóm nhỏ đó, họ được xem như là người lạ tử tế. Chưa ai biết quá khứ của họ, và cũng chẳng ai cần biết. Một sáng nọ, khi mặt trời vừa ló rọi lên những ngọn cỏ ven đường, Hải đang lúi cúi bơm bánh cho chiếc xe đạp của một bà cụ già. Bà cụ cười hiền, cảm ơn rối rít. Hải nhìn theo nụ cười nhăn nhó đó, thấy lòng nhẹ bẫng. Có thể đây mới là cuộc đời thật. Một đời không giàu có, không huy hoàng, với những mộng tưởng cao sang. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chôn xác cho ma, một sáng tác mới của Kiều Chinh. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.